Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 187, chương 188, chỉ có hai người công hội. Người nói cái gì? Lạch cạch một tiếng, tình báo chuyên gia từ trên ghế cọ, chén cà phê đổ nháo, thật nóng, Đằng Vân Phi mỉm cười, hít một hơi thuốc lá, phun ra nhẹ nhàng khói bụi, quái vật tiên sinh. Người không có cùng ta nói đùa sao? Không có. Một bên cầm khăn mặt Tiểu Vũ nuốt. Hoàn toàn sơ cứng. Liền quầy ba chỗ đang lau cái chén Vũ Nam trong tay cái chén cũng rơi xuống tại đánh nát. Thật đúng là vượt quá ta ngoài ý muốn liệu. Quái vật tiên sinh. Người luôn luôn ưa thích dạng này này. Đánh vỡ thường quản lý tình. Lẽ thường. Đằng Vân Phi xong thủ khép lại. Đem cầm. Nhãn thần nghiêm túc chằm chằm tình báo chuyên gia. Người nào quy định? Tốt, tóm lại ngươi là đổi mới ta tam quan. Nếu như hắn tín ngưỡng giả biết rõ ngươi trực tiếp đem thần ma vũ khí chắp tay cho người ta lời nói. Đại khái đều sẽ nghĩ ngươi đầu có phải hay không có vấn đề. Lần này xem như cho ta lộ ra một cái hạng cân nặng tình báo. Liên quan tới thần ma vũ khí, ta liền lấy ngươi mong muốn biết rõ tình báo đến trao đổi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, hài lòng ngồi dựa vào trở về. Sở Mộng mang kính râm, mặc cao cổ áo khoác, đứng tại một chỗ tập trung đầy người bất động sản xử lý đơn vị trước. Từng đầu hoành phi trong đám người dựng thẳng lên, không ngừng có người hô to đưa ta thổ. Cửa nhân viên cầm microphone, một bộ sứt đầu mẻ chán bộ dáng, lau mồ hôi, bên cạnh bảo an đã tổ trưởng thành tướng. Quần tình xúc động đám người, tại phẫn nộ gào thét, ở vào Đằng Vân Phi hiện đang ở Hải Thiên tiểu khu 10 cây số có hơn ven biển vứt bỏ đường phố. Tự nhà đầu tư đi đường hiện nay đã 5 năm đã lâu ở giữa. Sớm đã cho mang ra đến tứ bất tượng đường phố, sớm đã chuyển ra, mà trước đó đáp ứng tốt 1 mét vuông 3 vạn khoản bồi thường. Đến nay còn không có rơi xuống cư dân trong tay, này lại Sở Mộng nuốt một thanh. Chậm rãi đi qua, đối mặt ồn ào đám người, Sở Mộng thực sự không có cách, nhỏ giọng hô, này phiến đường phố ta mua, mặc dù có người chú ý tới nàng, nhưng vẫn là tại đưa đẩy bên trong rơi vào đường cùng Sở Mộng chỉ có thể cưỡng ép chen qua. Hiện tại nàng có 6 cơ sở thể chất, lớn nhất lộ ra biến hóa cũng là khí lực biến lớn. Rất nhanh nàng liền chen đến hàng phía trước, trực tiếp đẩy ra bảo an. Đoạt lấy microphone, này phiến đường phố ta mua. Một trận ra sức tiếng gào thét, nhất thời ở giữa phía dưới kích rung động lòng người bầy liền an tĩnh lại. Từng đôi kinh ngạc nhãn thần nhìn nàng. Tiểu muội muội ngươi là không đúng là đã già la mời đến. Tạ, người sau lưng cười nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta nói, ta mua, lập tức xử lý thủ tục trả tiền mặt, chỉnh một chút một cái buổi sáng. Thủ tục làm hoàn tất, lấy 5 ức tiền mặt trực tiếp hoàn thành giao dịch. Nhân viên lệ rơi đầy mặt nắm Sở Mộng ngọc thủ, bởi vì rốt cục có người chịu tới làm hiệp sĩ đổ vỏ. Mà bên ngoài làm ầm ĩ người cũng giống như buông lỏng một hơi. Nhân viên đã nói, ba thiên hậu liền có thể đến dẫn khoản bồi thường, đi một cây số khoảng chừng. Sở Mộng tại nhân viên cùng đi, đi vào rách nát đường phố. Chiếm diện tích 1.000 nhiều mét vuông đường phố, ngàn mặc trăm lỗ, một tòa tòa nhà cũ kỹ công trình kiến trúc, sắp sụp đổ, khắp nơi đều là rác rưởi. Nàng thật không hiểu Đằng Vân Phi hoa 5 vạn tín ngưỡng tệ mua loại này địa phương làm gì, mà lại là coi như công hội tiếp nhập. Nếu là ta liền mua một tòa cao ốc, này lại theo tới trong đám người, có không ít người nhãn thần ngưng trọng chằm chằm Sở Mộng. Nàng cũng cảm giác được. Một cái tay vươn vào trong túi quần, hung gầy đã nắm trong tay. Chẳng những một mực nhân viên giới thiệu xong, kéo Sở Mộng cùng một chỗ không ra ngoài thời điểm. Những cái kia tiếp cận nàng tín ngưỡng giả rời đi, cũng không có làm cái gì sự tình. Sở Mộng buông lỏng một hơi, không được cùng ta. Cuồng Long một mặt phẫn nộ liếc mắt chằm chằm sau lưng Cao Tài Sinh. Thượng tầng gia hỏa không phải tốt như vậy theo. Ta chỉ là muốn cho ngươi đề tỉnh một câu, cùng nói chuyện tiếp theo một ít sự tình. Cuồng Long dừng lại cước bộ, đôi người tại 12 khu tới gần 13 khu một đầu thương nghiệp nhai bên trên. Cuồng Long vốn là dự định qua 13 khu, đã phái ra theo dõi người. Hắn vừa mới thu đến tin tức, Đằng Vân Phi để thủ hạ nô lệ mua một mảnh vứt bỏ đường phố. Đã có thể xác định cái này người mất chứng nhận công hội tiếp nhập. Không có gì tốt thương lượng, ta và ngươi không phải người một đường. Huyết khí phương cương không có gì không tốt, chỉ chẳng qua nếu như ngươi bây giờ qua gây này quái vật lời nói, là không có lần thứ hai thời cơ sống sót. Cuồng Long dừng lại, bực bội một thanh nắm bên cạnh đường biên đèn. Két một tiếng, ngón tay đã khảm đi vào. Tầng thăng bằng trong nháy mắt liền cho đánh vỡ. Đã đến nguyệt, còn thừa lại một tuần. Mà một tuần này bên trong hệ thống hội tuyên bố công hội nhiệm vụ. Bạch xanh tím ba loại đẳng cấp nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ làm theo có thể đề bạt công hội bài vị. Bài vị quyết định tháng sau công hội khen thưởng. Tầng tình huống bây giờ hoàn toàn phát sinh cải biến. Từ khi thứ nhất công hội lang nha xong đời về sau. Bài vị bên trên hoàn toàn thay đổi. Miếng băng mỏng thay thế lang nha trở thành tầng thứ nhất công hội. Mà Cuồng Long đi sáng lập Long huyết theo vị thứ 6 trực tiếp tiến vào vị thứ 5. Sau đó nhiệm vụ cùng Mo Bâu Ơ trong chiến đấu. Hắn công hội Long huyết nhảy lên trở thành người thứ 3. Bài vị hoàn toàn vượt qua trước lâu xảy ra vấn đề bài danh thứ 5 rác rưởi thu về đi. Mới thành lập người mất chứng nhận thật giống như một cây đâm nhập tâm đầu gai nhọn. Một khi bài vị phát sinh cải biến, mỗi tháng có thể thu hoạch được khen thưởng thế tất yếu giảm bớt. Mà bài vị giảm xuống sẽ phải gánh chịu hệ thống trừng phạt. Bài vị khác biệt trực tiếp quyết định khen thưởng nhiều ít. Lần trước biển vui mừng hào bên trên sự tình, để công hội gặp hệ thống trừng phạt. Trong công hội liền xuất hiện nghi vấn thanh âm. Làm hội trưởng Cuồng Long gần đây so sánh phiền lòng. Những này dị dạng thanh âm Cuồng Long tự nhiên rất rõ ràng. Đều đang nói chính mình e ngại vi tiếu quái vật. Cho nên nhận lần trước khuất nhục cũng không dám qua báo thù. Căn bản không xứng làm công hội hội trưởng. Ta sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Cao tài sinh, ta chính mình hội hảo hảo xử lý. Thật đúng là tiếc nuối. Mặc dù ngươi làm người so sánh ngông cuồng. Chẳng những vẫn có thể xem là một cái không tệ minh hữu. Nếu như không tỉnh táo lời nói không khác tự tin tử lộ. Này quái vật đánh bại quản lý nhân viên thời điểm. Người cũng nhìn thấy. Giết người chu tâm. Đây là chỉ có chân chính có thực lực người tài năng với làm đến sự tình. Hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là lẳng lặng đứng xem. Quái vật cùng rác rưởi thu về đi kết cục. Nếu như ngay cả địch ta lực lượng đều không cách nào phân biệt rõ ràng lời nói. Ngươi thật là không xứng làm hội trưởng. Tại cao tài sinh vừa dứt lời một sát na. Cuồng Long hung dữ chừng ở được hắn. Một thanh nắm chặt hắn cổ áo. Không ngại nói cho ngươi. Các ngươi công hội người gần đây không đơn giản cùng chúng ta bên này bàn bạc. Cao Chí Hòa hắn công hội bàn bạc. Ngươi thống trị vị đã tràn ngập nguy hiểm. Ai nguyện ý cả ngày để một cái học sinh cấp 3 suốt ngày khoa tay múa chân? Đúng không? Có lợi thời điểm tốt tự nhiên gọi ngươi đại ca. Chẳng những một khi xuất hiện nguy cơ thời điểm, ngươi hoặc Hứa Liên con chó cũng không bằng. Ta biết rõ. Văn Thiểu thả tay xuống bên trong. Điện thoại, đối diện suy diễn giả cười khanh khách. Làm sao? Đã biết rõ. Này quái vật định đem công hội tiếp nhập an trí ở mảnh này cũ kỹ đường phố bên trong. Suy diễn, giả đứng dậy, trên mặt nụ cười biến mất. Định làm gì? Có thể sẽ uy hiếp được chúng ta công hội tầng thống trị vị người mất chứng nhận. Văn Thiểu điểm, gật đầu, chỉ có thể bài trừ. Thừa dịp này đôi người cánh chim không gió thời điểm. Này quái vật cùng rác rưởi thu về đi tất có nhất chiến. Mà ta nhóm chỉ cần thừa dịp thời cơ, liên hợp một chút công hội, trực tiếp hủy diệt đi người mất chứng nhận là được, dù cho hội nỗ lực thảm trọng đại giới. Văn Thiểu điểm gật đầu, trong mắt không có một tơ một hào động dung, suy diễn giả vô cùng rõ ràng. Lần trước biển vui mừng hào sự tình sau khi kết thúc, miếng băng mỏng công hội gặp một cái trong vòng 7 ngày phụ diện debuff, chịu nhục. Miếng băng mỏng công hội toàn thể thành viên sở hữu tham dự hoạt động nhiệm vụ cùng đối chiến, tín ngưỡng tệ kinh nghiệm giảm phân nửa. Như vậy thì được làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lấy quái vật làm đối thủ lời nói. Đằng Vân Phi một hơi uống hết trong chén cà phê. Vừa qua khỏi 12 giờ. Đã biết rõ 13 cái đại khu bên trong. Công tượng NPC PMC. Chẳng những thực là người. Cho thần ma giao phó NPC nhiệm vụ. Đây là tình báo chuyên gia trải qua thời gian dài đài quan sát đạt được kết luận. Dạng này tình báo đã bán đi qua rất nhiều lần. Đại bộ phận đều là tín ngưỡng giả tại kiến lập công hội mới bắt đầu sẽ đến mua tình báo. Cảm ơn ngươi. Đằng Vân Phi nói đứng dậy hướng đi cửa. Quái vật tiên sinh. Ngươi hay là nhanh lên chiêu mộ một chút công hội thành viên đi. Dù sao Mobower chiến sắp đến. 5v5 chiến đấu. Mà không thể mang theo nô lệ. Nếu như bất mãn 5 tiếng người tương đương các ngươi nhất định phải 2v5. Đằng Vân Phi mỉm cười đi. Ra quán cà phê. Mới ra siêu thị cửa vào. Điện thoại liền vang. Đêm nay 8 điểm. Ngay tại nhà ngươi phụ cận mỹ thực nhà trọ. Ta đặt trước cái bàn. Vân Phi. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Ta hội đến đúng giờ. Nói đằng Vân Phi bỏ xuống điện thoại. Hắn có rất nhiều sự tình muốn hỏi Lam Quang. Đặc biệt là Lam Đại Liên Hợp sự tình. Một bắt đầu chú ý tới Lam Quang là từ trên người phi tử. Lần kia thánh đản hoạt động. Phi tử cho hắn cảm giác thật giống như phía sau có ai đang một mực đề điểm. Mà lại là biết rõ người một nhà. Cho nên phi tử làm ra hết thảy đều rất thuận theo chính mình tâm. Không có bất kỳ cái gì một điểm đọc ma trí. Dạng này sự tình cũng không phải trùng hợp. Nhìn liếc một chút công hội màn hình. Không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng giả xin. Đây là đằng Vân Phi không nghĩ tới. Tiếp tục như vậy cũng không dây. Nhìn phải nghĩ biện pháp. Đằng Vân Phi nói đã khởi động M9. Hắn dẫn đầu liên hệ hảo hữu bên trong trải thúc. Thật có lỗi đằng tiên sinh. Ta tạm thời không ngờ công hội. Dù sao công hội liền ý vị phải đi làm một ít sự tình. Mà tín ngưỡng tệ cũng thế. Người biết rõ. Đúng không? Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Trải thúc. Về sau đằng Vân Phi liên lạc đêm tối cùng Lam huyết người. Đạt được hồi phục là một dạng. Cũng không nguyện ý hắn công hội. Có phải hay không làm quá mức? Ha ha. Đằng Vân Phi mỉm cười. Khởi động M9. Dự định trực tiếp trở lại 13 khu. Đêm nay hết thảy càng trọng yếu. Mà chính mình hiệu trưởng Lam Quang cũng rốt cục quyết định cùng hắn ngả bài. Thần ma trên bảng xếp hạng thứ nhất tín ngưỡng giả. Lam Quang, mặc dù không nhìn thấy thắng trận, chẳng những không đơn thuần là hắn người bài vị thứ nhất. Công hội thời không tư chất lý cũng là thứ nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.